Anh trai, Sơ Hạ là tiểu tạo hóa. A, anh trai, giết chết em đi. Sơ Hạ, tiểu tạo huyệt Sơ Hạ rất thích. A, đại dương vật thật là lợi hại. Ans trai. A, Nam Sơ Hạ trước công kích của Hạ Hầu Khâm mãnh liệt, Hạ cơ hồ lâm vào điên cuồng. Côn thịt cường tráng đánh thẳng về phía trước, cực đại quy đầu va chạm hoa tâm, trên thân cực đại nam căn tung hoành giữ tợn gân xanh kịch liệt ma sát dũng đạo nổi mềm mại nếp nhăn, kinh đào hãi lãng bàn khoái cảm làm Sơ Hạ cảm thấy co hồ cô nói nên lời. Chỉ có thể làm cô hoàn toàn chìm đắm ở trong dục vọng. Giờ phút này Nam Sơ Hạ ngọc thể ngang dọc, mị nhãn mê mông, tâm hình khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy mồ hôi, càng không ngừng chảy uống đến xương quai xanh thanh tú, theo xương quai xanh ngã nhào đến toàn thân các nơi. Tiểu dâm phụ, đại dương vật của anh hôm nay sẽ đem em làm đến chết mới thôi co, em tiểu tạo huyệt. T, còn dám cắn anh, đại dương vật, còn chưa có đem em thao ngoan ngoãn mà. D6. Xem trước mắt bộ dáng Nam Sơ Hạ, Hạ Hầu Khâm triệt để phát điên. Hai tay gắt gao kiềm trụ Nam Sơ Hạ tựa hồ nhất khắp tức đoạn eo nhỏ, côn thịt tráng kiện như tia chớp chiều đưa, điên cuồng chiều cắm mật huyệt ướt đẫm e, anh trai, anh trai. A, chậm một chút, A, không cần, Sơ Hạ sai lầm rồi, cũng không dám nữa, loạn cắn anh trai nửa, ngô, anh trai, rút ra đi, A, sắp chết, A, anh trai, không cần, phải chết, muốn chết. A tăng vọt khoái cảm cuối cùng theo Hạ Hầu Khâm mạnh mẽ tiến lên tới bùng nổ bên cạnh, Nam Sơ Hạ hô to một tiếng, hai tay hung hăng ở trên lưng Hạ Hầu Khâm in từng đạo vết máu, xinh đẹp thân thể không ngừng run rẩy, một cô trong suốt dòng nước phun dũng mà ra, cọ rửa địa phương hai người giao hợp tuyệt. Thật thoải mái, tuyệt quá a, Nam Sơ Hạ mắt đẹp khép chặt, hai gò má ửng hồng, thân thể thao cao trào mà kịch liệt run run, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn bên trên tràn đầy sung sướng. Tiểu tạo hóa, như vậy liền cao trào, Hạ Hầu Khâm theo Nam Sơ Hạ cao trào phát tiết, săn sóc đình chỉ luật động. Xem âu yếm bé ở bản thân điện cuồng cao trào, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, sau nửa ngày, Nam Sơ Hạ mới hơi hơi bình phục hô hấp, mở hai mắt thấy Hạ Hầu Khâm một mặt trêu tức xem bản thân, nhất thời cảm thấy bản thân mình lợi hại. Cô đối với Hạ Hầu Khâm kiều hừ một tiếng, chứng thối, anh là cái đại phôi đản, sẽ giễu cợt em. Em không cần, hừ. Buông em ra, em phải đi về đi làm, Sơ Hạ nắm chặt nắm tay, tức giận đánh vào ngực Hạ Hầu Khâm cự nhiên có chút ngây người. Hắn bắt lấy tay nhỏ bé đang cố làm loạn ấn ở đỉnh đầu, cường thế áp đến thân thể nóng lên người, hai mắt ẩn tình xem gia nhân, không hề động làm, cũng không có ngôn ngữ, nhìn trước mắt hẹp dài mà mê người con người, Nam Sơ Hạ trái tim nhỏ không chịu khống chế tim đập ra tốc, vừa thẹn lại giận dữ đem mặt xoay hướng một bên. Hai đóa mây đô theo gò má luôn luôn lan tràn đến cô. Chán ghét anh trai, làm chi như thế xem em, Hạ Hầu Khâm ánh mắt thâm thúy mà ngăm đen, phảng phất lộ ra khác nhân mê muội u quang, đặc biệt trong mắt đưa tình thâm tình, vì một nữ nhân thấy đều không thể kháng cự hội hãm sâu trong đó, Nam Sơ Hạ nghĩ tới bản thân lần đầu tiên rõ ràng chống lại này đôi mắt khi trái tim phảng phất không chịu khống chế đột nhiên nhanh hơn, đầu óc trống rỗng. Toàn thân khí lực đều coi như bị trừ hết, không nghĩ tới thẳng đến hôm nay, hai người đều đã có quan hệ thân mật như thế, bản thân như trước cô chống đỡ loại ma lực này, em chán ghét anh, nguyên tới nhà của anh, bảo bối không thích anh như thế xem em à, Hạ Hầu Khâm cười khẽ, thon dài ngón tay bắt được cầm Nam Sơ Hạ, đem mặt vòng vo đi lại, buộc Nam Sơ Hạ nhìn mặt mình bằng, hai đầu óc không là, mỗi lần anh trai như vậy xem em đều sẽ tim đập nhanh biến thành hồ đồ. Nói xong, Nam Sơ Hạ lại hờn dỗi cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt Hạ Hầu Khâm, ha ha, nguyên lai bảo bối tiểu hạ của anh là thẹn thùng nha. Kỳ thực anh vừa mới nhìn đến bảo bối bộ dáng, nhất thời vào mê, nhìn xem ngây người đâu, Hạ Hầu Khâm nhẹ vỗ về gương mặt xinh xắn của Nam Sơ Hạ, thổ lộ tình yêu. Ôn nhu lời nói tựa như lông chim phất qua, làm Nam Sơ Hạ tâm ngứa lại ấm áp, ô ô. Anh trai, anh là trứng thối, nơi nào học được miệng lưỡi trơn tru. Dỗ được nghe Tia cảm động muốn khóc, nguyên bản phổ thông bình thường một câu nói ngữ, bởi vì tình nhân kể rõ mà có vẻ như vậy động lòng người, một cỗ không thể ngôn dụ ngọt ngào hạnh phúc cảm dũng thượng trong lòng, Nam Sơ Hạ hốc mắt bịt kín một tầng nước mắt, ngoan, bảo bối, đừng khóc, Hạ Hầu Khâm hôn tới trong dạ thiên hạ nóng bỏng nước mắt, cúi đầu nỉ non dỗ đến, anh trai, em yêu anh, rất rất thích yêu anh, bảo bối, anh cũng yêu em. Với em giống nhau, luôn luôn luôn luôn yêu em, nóng rực tình yêu giống như bốn chạy núi lửa, không chỉ có cắn nuốt tâm tình Nam Sơ Hạ, cũng cắn nuốt lý trí Hạ Hầu Khâm, anh trai. Yêu em Sơ Hạ, anh trai, hung hăng làm em. Nam Sơ Hạ kích động ôm sát cổ Hạ Hầu Khâm, lửa nóng môi đỏ mọng điên cuồng phũ đi lên, phảng phất muốn đem bản thân thành kinh tế hiến cho nam nhân trước mắt. Anh trai, Nam Sơ Hạ chậm rãi bắt tay hoạt động đến bụng nam nhân. Dùng tiêm bạch ngón tay ngọc không ngừng xẹt qua khối cơ bụng, lửa nóng không ngừng khiêu khích tê. Bảo bối, em có biết cô? Em đang chơi với lửa, anh trai vậy anh mau dùng dục hỏa đem em nuốt đi. Anh trai, mau thao khô Sơ Hạ lại muốn rồi.